tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 18, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tước phu nhân Daisy bị ám sát. Tin tức bà qua đời tại nhà nhanh chóng lan truyền trong giới quý tộc tại thủ đô, khiến mọi quý tộc đều cảm thấy bất an. Điện thoại khiếu nại của công ty hệ thống bảo vệ reo liên tục. Giấy triệu tập của tư pháp gần như đầy kín hộp thư. Trong bối cảnh căng thẳng này, tin tức Tô Yến tiên sinh bị bệnh phải mất vài ngày mới đến tay mọi người. Người đầu tiên đến thăm hắn là mấy người Đường Ngưng, lôi mang theo một túi lớn rau củ quả, thình lình đặt xuống sàn phòng khách. Thầy Tô, thầy không sao chứ? Sau vài ngày dưỡng bệnh, cuối cùng Tô Yến cũng nhận được sự đồng ý của Flay. Có thể ra ngoài hoạt động từ phòng vô trùng. Hắn nhìn thấy mấy người mang theo đủ thứ đồ, có chút buồn cười đáp, tôi không sao, còn các cậu thì, đây đều là đồ mọi người góp lại cho thầy. Không đáng giá, thầy cứ ăn đi, lôi phất tay một cách hào phóng. Tô Yến cười mỉm gật đầu, rồi nói vào chuyện chính. Tôi đã xem các cậu tập luyện những ngày qua. Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, hồi hộp chờ đợi đánh giá của Tô Yến. Qua vòng sơ khảo không vấn đề gì. Chúc mừng các cậu. Yay! Bốn người vỗ tay chúc mừng. Tô Yến lấy ra một màn hình điện tử. Tôi đã soạn kế hoạch tập luyện cho giai đoạn tiếp theo, đã gửi vào hộp thư của các cậu. Thầy cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng. Cài đẩy kính đang trượt xuống. Vòng sơ khảo sẽ bắt đầu vào ngày mai. Thầy Tô cứ chờ một tuần sau thấy tên chúng em trong danh sách thăng cấp nhé. Được, sau khi vòng sơ khảo kết thúc, tôi sẽ tặng các cậu một món quà lớn. Trong lúc mọi người nói chuyện, Non cầm bình nước, không biểu cảm rót trà cho mọi người. Người máy sinh học, Lôi là người đầu tiên thấy bảng tên trên ngực Non, là người chuyên về trí tuệ nhân tạo. Lôi luôn rất ngưỡng mộ công nghệ tiên tiến của đế quốc về người máy sinh học. Lôi tiến lại gần, tò mò nhìn ngó khắp người Non, thậm chí còn muốn sờ thử một cái. Đừng sờ, Tô Yến kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm của Lôi. Người máy sinh học này tính tình không tốt lắm, cậu nên giữ khoảng cách. Wow, Lôi thốt lên kinh ngạc. Tôi đã nghe nói rằng chip lõi của người máy sinh học mỗi cái đều khác nhau, tính cách cũng sẽ có sự khác biệt. Không ngờ làm thật giống như vậy. Thầy Tô, thầy có thể cho em mượn người máy sinh học này về để tháo ra xem không? Em hứa sẽ lắp lại cho thầy. Non, hừ, Tô Yến, cậu định tháo nó ra. Chắc chắn là chưa kịp động tay, nó đã tháo cậu ra trước rồi. Cậu bị ngốc à? Tuế Lệ và Đường Ngưng mỗi người một cái tát vào đầu Lôi. Cậu mượn cái người máy này rồi, ai sẽ chăm sóc thầy Tô? Đúng rồi, Lôi bừng tỉnh. Được rồi, thầy Tô, chúng em không làm phiền thầy nữa. Để tránh Lôi lại nói gì đó gây sốc, Đường Ngưng nhanh chóng kéo Lôi cùng hai người còn lại rời đi. Non hừ một tiếng, chạy nhanh thật, cái đó anh cũng đừng để tâm. Tô Yến thấy thú vị, không nhịn được cười vài tiếng. Non lắc đầu, bật tivi cho Tô Yến, rồi thu dọn cái cốc rỗng đi vào bếp. Robot gia dụng đã bị Non trong thời gian giảm trí tuệ dẫm nát hết. Robot mới vẫn chưa được giao đến. Trong vài ngày tới chỉ có Non làm việc nhà tạm thời. Tô Yến dựa vào ghế sofa mềm mại, ôm một cái gối. Cơ thể của hắn vừa mới hồi phục chút ít, Flay không cho hắn đọc quá nhiều sách, giờ chỉ có thể chán trường xem tin tức trên TV. Tin tức từ tiền tuyến Toro, chiến tuyến của đế quốc liên tục lùi bước. Gần đây, hành tinh du lịch nổi tiếng được mệnh danh là Mắt Biển Xanh đã thất thủ, tinh hệ Toro gần như không còn. Người phát ngôn quân đội cho biết, họ đã gửi thư cầu cứu đến nền văn minh máy móc, đang chờ phản hồi từ nền văn minh máy móc. Nghe đến đây, Tô Yến ngạc nhiên trợn tròn mắt, lập tức mở màn hình điện tử của mình. Thư cầu cứu gì? Không có mà, không có cái gì. Non từ bếp đi ra, chỉ nghe thấy hai chữ cuối cùng của Tô Yến. Tô Yến lắc đầu, tại sao chủng tộc các anh lại thích đánh nhau vậy? Ai thích đánh nhau? Dù chúng tôi có bản tính hiếu chiến, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi yêu thích chiến tranh. Non nhíu mày, là loài người đã khiêu khích chủng tộc trước. Loài người khiêu khích các anh làm gì mà lại không đánh lại? Tô Yến càng ngạc nhiên hơn. Hai người nhìn nhau, đều nhạy cảm nhận ra điều gì đó không đúng trong cuộc chiến lần này. Lúc này, giọng của người dẫn chương trình vẫn vang lên rõ ràng trên TV. Vào tháng 5, Thái tử đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên rằng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai loài người và chủng tộc, tranh thủ cơ hội đàm phán, cố gắng giảm thiểu thiệt hại do chiến tranh mang lại. Chủng tộc có muốn đàm phán không? Tô Yến ngẩng đầu nhìn Non. Không ai muốn ngày nào cũng đánh nhau cả. Không khí trở nên im lặng. Đinh đong, cho đến khi chuông cửa vang lên. Non nhíu mày. Flay, ai vậy? Người thừa kế Việt gia. Non lập tức trợn mắt. Thật biết chọn thời điểm. Cửa lớn mở ra. Việt Tu sửa một bó hoa bước vào. Bạn học Tô Yến, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều, cảm ơn. Tô Yến lịch sự gật đầu. Non thay Tô Yến một cách thô bạo nhận lấy bó hoa. Thả mạnh xuống bàn, không khí vì thái độ của Non mà có phần ngưng trệ. Việt Tu nhìn Non với ánh mắt không thân thiện, phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi. Tô Yến, người máy này có vẻ có chút vấn đề. Không thì tôi giúp cậu gửi đi sửa chữa nhé. Nhưng tôi thấy không có vấn đề gì cả. Tô Yến liếc mắt nhìn Việt Tu, rồi nhìn về phía Non, trong mắt hiện lên một chút vui vẻ. Việt Tu còn muốn nói gì đó. Lúc này, chuông cửa lại vang lên. Đinh đong, Non đành phải mở cửa lần nữa. Hazel ôm một bó hoa tươi đứng ở cửa, với giọng điệu như một bài hát. Thân ái của tôi, tiểu hoa hồng, cậu khỏe không? Hừ. Việt Tu đứng trong phòng khách, nhìn thẳng vào Hazel, ánh mắt của cả hai đều phản chiếu hình ảnh của nhau. Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hoàng tử điện hạ, thật trùng hợp. Việt Tu cười nhẹ nhưng không có ý cười. Hazel hít một hơi thật sâu, đặt bó hoa trong tay sang một bên. Tô Yến, ồ, Tô Yến ngơ ngác chớp mắt. Hoàng tử điện hạ, xin mời ngồi. Hazel chọn một chỗ đối diện với Việt Tu, trên mặt nở một nụ cười giả tạo. Thiếu gia Việt gia cũng ở đây à? Tôi nghe nói bạn Tô Yến bị bệnh, đặc biệt đến thăm. Việt Tu nhấn mạnh hai chữ. Bạn, khiêu khích sao? Hazel thầm cười trong lòng. Vì chỉ là bạn, nên đừng ở lại làm phiền Tô Yến nghỉ ngơi. Nụ cười của Việt Tu cứng lại, lập tức phản ứng lại. Hoàng tử điện hạ nói rất đúng, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi. Tôi đương nhiên là khách tùy ý chủ. Hazel u ám nhìn Tô Yến. Cùng lúc đó, Việt Tu cũng nhìn về phía Tô Yến. Tô Yến, lúc này, chuông cửa lại vang lên. Đinh đong, Non, còn chưa xong sao? Nguyệt Kiến Lý cầm một bó hoa, rất tự nhiên bước vào. Tô Yến, cậu, hử, tể tướng đại nhân, buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp. Tể tướng đại nhân, Nguyệt Kiến Lý nhớn mày nhìn hai người trong phòng khách. Có vẻ như tôi đến đúng lúc. Ba người chiếm giữ ba vị trí tam giác trong phòng khách, vô hình tạo thành thế đối kháng. Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng chết chóc. Tô Yến nuốt nước bọt, không hiểu sao tình huống lại phát triển đến mức này. À, tôi mệt rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đến thăm. Non, tiễn khách. Tô Yến đưa tay gãi gãi má, rất quyết đoán đẩy chuyện này cho Non. Các vị, xin mời. Trên mặt Non không có chút cảm xúc nào. Thực chất là nửa cưỡng chế đưa ba người ra ngoài. Cánh cửa lớn đóng sập lại, báo hiệu tâm trạng không tốt của chủ nhân lúc này. Tô Yến lén lút dịch mông ra hai cái, cố gắng tránh xa cửa. Còn gửi hoa nữa, Non gõ ngón tay trên bàn. Cậu có nhận không? Tô Yến lắc đầu như cái trống. Non hài lòng gật đầu. nắm ba bó hoa ném ra ngoài cửa sổ. Tô Yến một câu, đừng có vứt lung tung, nghẹn lại trong cổ họng, không dám nói ra. Một ngày điên rồ nhanh chóng kết thúc. Ngày hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua kính chiếu xuống sàn nhà. Không khí tràn ngập bụi mịn, trong chăn mềm mại, Tô Yến từ từ mở mắt. Một mùi hoa ngọt ngào xộc vào mũi Tô Yến, là mùi mà hắn rất thích. Tô Yến ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào trên tủ đầu giường của mình có một bó hoa trắng nhỏ. Hoa nhỏ và tinh xảo, cánh hoa xếp chồng lên nhau, còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Tô Yến đưa tay ra chạm vào cánh hoa. Flay, ai gửi hoa vậy? Là non tiên sinh sáng sớm đi sang vườn bên cạnh hái trộm. Tôi đã giúp ngài ấy xóa camera rồi. Tô Yến, được thôi, vậy người đâu? Vừa nãy ở dưới lầu, giờ đang lên lầu. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị gõ. Thức dậy rồi, anh vào đi. Tô Yến ngồi dậy trên giường. Cảm ơn hoa của anh, tôi rất thích. Non che miệng bằng tay, ho nhẹ như vô tình. Vậy từ giờ tôi sẽ hái cho cậu. Tô Yến mỉm cười, khóe mắt ửng đỏ như ánh hoàng hôn đầu tiên trên bầu trời. Điện hạ, giọng nói quen thuộc vang lên. Kinh chập, Tô Yến vui mừng gọi. Cậu về rồi à? Tôi đã nghe Flay kể lại, giờ ngài cảm thấy thế nào? Kinh chập, AI ở bên cạnh Tô Yến lâu nhất, luôn bảo vệ Tô Yến rất tốt. Tôi không sao nữa, giọng kinh chập không hề lơi lỏng. Tôi đã trừng phạt Flay rồi, lần này cô ấy đã thiếu sót nghiêm trọng. Tô Yến muốn cầu xin nhưng lại sợ thêm dầu vào lửa. Chỉ đành chuyển đề tài, cậu về là vì điều tra có kết quả rồi hả? Nói đến chuyện chính, giọng kinh chập trở nên trầm xuống. Tôi đã vật lộn với cái AI vô danh đó một thời gian dài, vẫn chưa tìm ra người đứng sau nó. Tô Yến ngạc nhiên hỏi, dùng cả động cơ lượng tử mà cũng không truy ra được. Trình độ thông minh của đối phương không kém gì tôi, chỉ lấy được một đoạn dữ liệu cốt lõi. Ngài có muốn xem không? Đưa cho tôi đi. Non đưa tay lấy màn hình điện tử đặt trên bàn, đưa cho Tô Yến. Một đoạn dữ liệu phức tạp cuộn tròn trên màn hình, non chỉ liếc qua đã thấy chóng mặt. Tô Yến đọc một hơi xong, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Nó giống hệt logic dữ liệu cốt lõi của kinh chập. Cách chương.